trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 38 ứng biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hayato Terakami đang xuống sân băng, Trường Giác cũng vừa vặn lên sân. Trong khoảnh khắc đi ngang qua kia, Hayato Terakami ngửi thấy được mùi thuốc nồng nặc giống như đồ uống thể thao trộn với thuốc giảm đau. Vị của loại thuốc này cũng giống như vị của các môn thể thao thi đấu. Hayato Terakami quay đầu lại, nội tâm đang ảo não và không cam lòng bỗng tràn ngập tư vị khó giải thích được. Thể thao thích hợp để cường thân kiện thể, nhưng các môn thể thao cạnh tranh chắc chắn sẽ gây tổn hại cho cơ thể con người, bởi chỉ cần muốn nổi bật so với đông đảo vận động viên trẻ của nước mình và giành được tiêu chuẩn tham gia đi thi đấu quốc tế thì rất nhiều người đã phải nỗ lực hết sức mình. Rất nhiều người chỉ cần vừa nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn kia của Trương Giác thì đã biết sức mạnh của cậu không đủ, thân hình quá mức đơn bạc đồng nghĩa với việc khả năng chống chọi với chấn thương cũng không mạnh, vì đi tới đấu trường này cậu đã phải trả giá bao nhiêu chứ? Tổ thành niên của Nhật thật ra cũng không có nhiều người, không như Trung Quốc cạn kiệt, nhưng tổ thành niên trượt băng xuất sắc nhất thế giới lại đứng ở thứ hạng 23, Hayato Terakami cũng là chịu áp lực rất lớn nên mới sau khi hoàn thành dậy thì không bao lâu thì hắn đã phải liều mạng tập luyện cú nhảy 4 vòng. Hayato Terakami nhận ra tuổi thọ nghề nghiệp của mình không dài, thậm chí là hắn còn sẽ vướng vào những chấn thương trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng áp lực của Trương Giác so với hắn còn đáng sợ hơn, kể từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ, xung quanh Trương Giác có rất nhiều người vây quanh, ban huấn luyện thì có 3 người, huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển tỉnh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và các vận động viên tổ thành niên khác thỉnh thoảng đến đây để gặp cậu, còn có các phóng viên từ đài truyền hình trung ương đến để phỏng vấn. Là một sự nổi bật trong hạng mục trượt băng đơn, công chúng không nhìn chằm chằm vào cậu thì nhìn vào ai? Đối với vận động viên tổ thiếu niên bình thường nếu như đối mặt với những vấn đề này thì e rằng tâm lý sẽ bị đè ép, mà thiếu niên vừa gầy vừa thấp kia, nhìn từ phía sau lưng, xương cánh bướm mảnh mai như ẩn như hiện bên trong trang phục thi đấu, thật giống như nếu gió thổi thì sẽ bị thổi bay, nhưng vai của cậu vẫn rất thẳng tắp, dáng dấp kiên định. Huấn luyện viên của cậu đẩy cậu một cái về phía trung tâm sân băng, thân thể nho nhỏ kia nhanh chóng trượt về phía trước, thiếu niên hai tay mở ra, nhấc lên, trên mặt là nụ cười bình tĩnh cùng tự tin. Điểm của Hayato Terakami được đưa ra, điểm biểu diễn của cậu cao hơn Ilya một chút, điểm trượt tự do của hắn là 157.86 điểm, cộng với 81.05 của bài thi ngắn, tổng điểm của hắn là 238.91, thiếu niên Nhật Bản nghiêng mình trước những tràng pháo tay của người hâm mộ, nội tâm yên lặng nói, Tama. San, chết tiệt, trên băng Trương Giác dùng sức đánh nơi có nhiều thịt nhất trên người mình. Cái đùi lớn cùng cặp mông, hy vọng cơ bắp ở hai chỗ này sẽ khỏe hơn trong quá trình thi đấu. Trương Tuấn Bảo chăm chú nhìn cậu, Tống Thành nhỏ giọng lầm bầm, những thứ khác đều không quan trọng, bình an hoàn thành là tốt rồi, phía sau còn có giải vô địch quốc gia và giải vô địch thiếu niên thế giới. Thẩm Lưu trả lời, yên tâm, Trương Giác sáng sớm đã cùng anh Tuấn Bảo sửa lại cách bố trí, hiện tại bố trí cú nhảy nằm trong khả năng của em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hơn hàng vạn khán giả đều tập trung vào đứa nhỏ này, trong khoảnh khắc tiếng đàn hạc vang lên, kẹp hạt dẻ đã biến thành một tiểu vương tử nho nhã và xinh đẹp, lao vào mộng cảnh như cổ tích. Đánh giá phong cách thể hiện từ khi thi đấu bắt đầu, kẹp hạt dẻ quá mức trẻ con, không có thế vai kích thích của Kamen, cũng không có bản lĩnh và sự kiên định của Ashidaka, nhưng cỗ khí chất đáng yêu và ngây thơ mang nét trẻ con này cũng chỉ có ngoại hình hiện tại của Trương Giác mới có thể biểu hiện ra được. Không nói những cái khác, khán giả chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ này trượt trên băng thì trên mặt sẽ không tự chủ mà hiện lên một nụ cười tự ái của mẹ và dịu dàng của cha, có thể thấy được Trương Tiểu Ngọc chọc người yêu thích cỡ nào. Chỉ thấy đứa nhỏ nhảy về phía trước, một cái ba a nhẹ nhàng rơi xuống sân băng, đây cũng là lần nhảy khó nhất đối với cậu trong màn thi đấu này, thấy Trương Giác thành công tiếp băng, không biết bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc xét gây trên khán đài hơi động, cậu nhóc dùng phương pháp nhảy ếch. Ba a có 3 loại phương pháp nhảy, trong đó phương pháp nhảy ếch là loại khó nhất và được đánh giá cao nhất, khi vận động viên dùng phương pháp nhảy này thì khi nhảy đà thì băng hoa sẽ không bắn lên cạnh bên của băng đao, thoạt nhìn vô cùng mềm mại gọn gàng. Chính là được xem như một chuyên gia trong nghề, Sergey biết rằng nếu có thể sử dụng phương pháp nhảy này có nghĩa là vận động viên sẽ thể không quay sớm trước khi nhảy, toàn bộ cú nhảy 3A từ lúc lấy đã cho lúc tiếp băng đều đầy đủ 3 vòng rưỡi, một chút mánh khóe cũng không có. Ngay cả Ilya cũng chưa luyện được loại phương pháp nhảy này, đứa nhỏ này không nói cái khác nhảy A là thật rất mạnh. Bước nhảy thứ 2, 3F lại là một bước nhảy vô cùng mềm mại khác. Mặc dù phương pháp nhảy 3F của Trương Giác vô cùng kỳ quặc khiến không ít vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp cảm thấy quái quái, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, Trương Tiểu Ngọc dám dùng cú nhảy 3F cần 3.2 vòng trên đấu trường, còn nhảy 2 lần trong trận chung kết thật khiến người ta thán phục không thể không ồ lên 3 chữ. Nhân tài nha, Vasily nhìn nhận sâu sắc hơn, hắn biết rằng độ khó của trượt băng nghệ thuật như một môn thể thao cạnh tranh sẽ ngày càng cao hơn theo thời gian, hơn thế đơn nam Ilya Hayato Terakami cùng Trương Giác e rằng sẽ phải luôn thực hiện cú nhảy 4 vòng trong tương lai, mà với kỹ thuật nhảy kỳ lạ của Trương Giác với cú nhảy 3F nhiều hơn người khác không? 2 vòng, đời này nếu như hoàn thành nhuần nhuyễn 3F thì cũng đừng mong nghĩ tới 4F. Dù sao thì nhảy đủ 4 vòng đã đủ lao lực rồi, nếu như thực hiện được 4-2 vòng thì chỉ sợ muốn mạng vận động viên luôn. 2 lần nhảy liên tiếp có nhiều khả năng mắc sai lầm đã tiếp băng khiến ban huấn luyện viên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở lần nhảy thứ 3-3 lo thời điểm Trương Giác nhảy lấy đà rõ ràng có vấn đề. Trục tâm thân thể của cậu rõ ràng rất méo xẹo. Một bước nhảy có trục tâm thẳng mới là bước nhảy tốt, một bước nhảy mà trục tâm không thẳng thì chỉ có thể kết thúc bằng đo đường, mà Trương Giác tại thời điểm tiếp băng đã hơi lắc lư, mạnh mẽ dựa vào cơ hông và cơ chân để dừng lại nhưng suýt nữa bị trượt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lẽ thường, sau khi tiếp băng thành công thì đao băng sẽ vẽ một cung tròn bán nguyệt rất đẹp trên mặt băng, giới chuyên môn gọi đây là động tác trượt ra ngoài, đây cũng là một trong những yếu tố của việc thêm giảm GOE. Kết quả chấm điểm tức thời xuất hiện trên màn hình lớn. Ba lo, BV, điểm cơ bản, 5.1 GOE, điểm thực hiện, 0.8, current, điểm kỹ thuật hiện tại của tuyển thủ, 23.06 chung. Leader, điểm kỹ thuật hiện tại đang dẫn đầu 83.5 Nga, Thẩm Lưu nắm chặt tay, ý thức được một điều, đó chính là bước nhảy của Trương Giác vẫn bị thân thể của cậu ảnh hưởng. Tuy nhiên ngoại trừ những người thân quen thì hầu như không ai có thể thấy Trương Giác bị chấn thương ở thắt lưng, màn trình diễn của cậu rất ngọt ngào và trữ tình, nhìn thần thái và vũ đạo của cậu thì phảng phất như có thể cảm nhận được sự mềm mại của tuyết rơi trong đêm Giáng sinh và sự ấm áp của lò sưởi. Thời điểm cánh tay mềm mại vung lên mang theo sự ngây thơ chất phát và kỳ diệu của đứa nhỏ còn có một loại linh động oai phong lẫm liệt giống như một kẹp hạt dẻ biến thành người thật và chạy đến trước mặt mọi người. Phần trình diễn của đứa nhỏ đầy đặn và mãn nhãn nên bởi vậy cũng chắc chắn thu hút được sự chú ý của mọi người, những kỹ năng khó trong trượt băng nghệ thuật và sự uyển chuyển nhẹ nhàng của các vũ công đồng thời được thể hiện trên người cậu. Đợi đến khi Tiểu Vương Tử ngồi xổm và xoay người, một chân khác được nâng lên để xoay tròn thẳng đứng, ánh mắt của Ilya cũng sáng lên. Là xoay hình chữ Y, cái xoay tròn này, rất thích hợp với cậu ấy. Tỷ lệ cơ thể của Trương Giác rất tốt, đôi chân của cậu cũng rất dài, cho nên khi thực hiện động tác xoay người chữ Y hiện ra đôi chân, cả người giống như là một cái giá cắm nến nhỏ phát sáng khi quay theo hình tròn trên chiếc hộp nhạc. Đừng nhìn vào trục tâm không ổn định của Trương Giác, nhờ vào sự dẻo dai tốt của mình, cậu có thể tạo ra không ít tư thế xoay tròn của đơn nam cậu có thể làm toàn năng và cậu vẫn có thể thực hiện được độ dẻo dai cao của nội dung đơn nữ, sức mạnh nam tính cùng dịu dàng của nữ tính đều được tích hợp hoàn mỹ trên người cậu, cương nhu cùng tồn tại chính là như thế. Trượt băng nghệ thuật nhiều nhan cầu như vậy, từ khi phát hiện tư thế chữ Y của Trương Giác so về vẻ đẹp cũng không kém cạnh gì với tư thế bia mần, Thẩm Lưu đã quyết định đưa cú xoay người hình chữ Y này vào bên trong danh sách xoay tròn thường dùng của Trương Giác. Khi thiếu niên dùng kiểu nâng dao chim yến trượt qua hơn nửa vòng sân, bên trong sân vận động đã vang lên những tràng pháo tay. Cho dù không nhảy được 4 vòng, nhảy cũng không cao và xa như Ilya, kẹp hạt dẻ cũng là một ca khúc được biểu diễn bởi nhiều vận động viên trượt băng nghệ thuật thế nhưng không ít người khi nhìn thấy cảnh này tại hiện trường đều khẳng định bắt đầu từ hôm nay, màn trình diễn kẹp hạt dẻ kinh điển nhất ngoài sự diễn dịch của Trương Giác thì không còn ai khác. Biểu cảm của đứa nhỏ này quá tốt rồi. Vừa mới debut đã có thể diễn dịch ra một màn trình diễn mà có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu, đúng là dòng chảy thiên phú tối thượng. Mãi đến tận tiết mục bước sang giai đoạn 2, nhóm đối thủ của Trương Giác cũng bắt đầu nín thở ngưng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 lần nhảy được Trương Giác hoàn thành trước đó đều là nhảy đơn, nói cách khác cậu thiếu niên có thể lực nhỏ này đã đẩy các lần nhảy có giá trị cao hơn về nửa sau để lấy cơ hội điểm cơ bản nhân với 1-1. Hayato Terakami có chút sầu lo, cũng có chút lo lắng người mang chấn thương như Trương Giác có thể hold được cái bố trí này hay không. Áp lực của Ilya đã tăng lên rất nhiều, điểm yếu của hắn chính là thể lực. Cho nên Ilya luôn quen với việc đặt những cú nhảy khó hay thậm chí là những cú bật nhất ở đầu tiết mục, nhưng nếu như đối thủ có thể tiếp tục ăn tiền thưởng thể lực mà thể lực của bản thân mình lại yếu thì một ngày nào đó hắn sẽ vì nguyên nhân đó mà chịu thiệt. Ilya thầm hạ quyết tâm, chờ trở về Nga sẽ bắt đầu luyện tập sức bền. Nhưng Trương Giác thoạt nhìn vẫn luôn ổn định từ việc nhảy sang biểu cảm thì cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề trong nửa sau của tiết mục. Bước nhảy liên tục đầu tiên của cậu là 3LZ. 3T, tuy nhiên tại thời điểm tiếp băng 3LZ, Trương Giác loạn choạng một cái ở tại chỗ vươn mình mới không thật sự té xuống. Bên sân vài người kinh hô thành tiếng. Má ơi, khiếp, Trương Tuấn Bảo lo lắng đến run chân, Thẩm Lưu cầm hộp giấy trong tay bóp thành quả bóng, Tống Thành một phát bắt lấy quần áo trên ngực mà Kim Tử Tuyên trên khán đài thì lại sợ đến đứng lên, bị Phan Chiếu Anh kéo lại. Bất quá ngay cả khi trọng tài sẽ từ điểm rất nặng tại thời điểm này, Trương Giác vẫn không chút hoảng loạn, bằng cách lật người cậu đã kết nối với 2S thuận lợi đem sai lầm 3LZ biến thành 3LZ. Một lo, 2S thoạt nhìn lại như không mắc sai lầm. Nhiều bình luận viên truyền hình đã thông qua trước với ban tổ chức cuộc thi, lấy được cách bố trí nhảy của vận động viên báo lại, khi nhìn thấy sự biến hóa này, không ít người đã rất bất ngờ. Bài bình luận của đài ITA ca ngợi bằng tiếng Ý, khả năng ứng biến thật siêu phàm, người bình luận chung đồng ý, đúng vậy, cậu ấy chắc chắn có tiềm năng trở thành nhà vô địch thế giới. Kim Tử Tuyên ngồi vào chỗ cũ tiếp tục nhìn Trương Giác biểu diễn, chậm rãi phun ra hai chữ. Lợi hại, thất bại của hắn trước Trương Giác trong trận đấu thử nghiệm thật không oan uổng chút nào, Kim Tử Tuyên để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành hắn ở trên sân gặp tai nạn ngoài ý muốn thế này, đừng nói đến việc có thể khắc phục ngay lập tức trong tích tắc đó, hắn chưa ngã trên băng đã tính là may rồi. Sau 3 lần nhảy liên tục Trương Giác liền cấp tốc nhảy 3LZ, 3T, 3S, 3T, nhấp tay cuối cùng cúi đầu xoay người trong tư thế khó illusion. Chưa kể đây là một trong những vòng xoay được tập luyện lâu nhất của Trương Giác, gần đây trục tâm uốn cong của cậu đã dần ổn định và độ lệch không còn rõ ràng nữa, chờ đến lúc câu xoay được 8 vòng, cậu cầm giày trượt băng của chân nổi bằng một tay rồi đưa lên trên. Đây thực sự là một bia mần với một tay nhấc dao lên. Tiếng đàn dương cầm đang xoay tròn cuối cùng hạ xuống, Trương Giác toàn thân quay lại thổi những nụ hôn đến khán phòng, bộ ngực nhỏ ưỡn lên, cằm nhỏ dương lên, hai tay giơ lên cao pô ra tư thế kết thúc dễ thương, vô số cô dì chú bác bị manh mà ngay lập tức chạy đến trước khán đài, bắt đầu dùng sức quăng thú bông cho cậu. Con cá sấu nhỏ màu xanh ảo ảo rơi trên băng, Trương Giác nhặt một con lên rồi hôn nó, vẫy tay về phía khán đài cười một cái khả ái đáng yêu thoạt nhìn sức sống 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi rời sân băng, đối mặt với biểu tình không đúng của Thẩm Lưu cùng Trương Tuấn Bảo, Trương Giác mới phát giác chính mình thật giống như quá mức kích động. Thẩm Lưu cười híp mắt, Trương Giác em ghê gớm quá ha, trên eo dán thuốc cao rồi mà còn dám dùng một tay chơi bia mần. Trương Tuấn Bảo trực tiếp cướp đi con cá sấu của Trương Giác ôm vai đứa nhỏ, không chút lưu tình mượn lực dẫn người đến khu kiss. Em, Cry ngồi xuống, bản thân hắn ngồi bên trái Trương Giác, Thẩm Lưu ngồi bên phải cậu. Bị hai huấn luyện viên kẹp ở giữa, Trương Giác ngoan ngoãn đưa tay đặt ở trên đầu gối, yên tĩnh như gà. Thẩm Lưu nhìn màn ảnh lớn, thấp giọng nói rằng, chờ tới lúc trở về sẽ kiểm tra eo của em, hiện tại. Trương Giác, em trước tiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sắp Senko trượt tự do có hai cái 3A, Hayato Terakami nhảy xoay 4 vòng, hơn nữa động tác chân và xoay tròn của cậu ta đều được đánh giá cấp 4, với sự bố trí độ khó của em ngày hôm nay, e rằng em không thể đánh bại họ. Trương Giác ngơ ngác, Trương Tuấn Bảo cúi đầu nhìn đứa cháu trai có biểu tình ngây người, biểu tình hòa hoãn lại, nắm thật chặt cánh tay cậu. Không sao hết, trong tương lai các con có rất nhiều cơ hội để đấu với nhau, chữa khỏi vết thương, sau này thắng bọn họ cũng không muộn. Đúng lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện điểm của Trương Giác. Điểm kỹ thuật 82, 69, điểm biểu diễn 73, 18, tổng điểm 155, 87, trên bảng xếp hạng tổng điểm Ilya đứng đầu với số điểm 241. 97, Hayato Terakami đứng thứ 2 với 238. 91 điểm, Trương Giác đứng thứ 3 với 237. 14 điểm, nhìn thấy bảng xếp hạng này, sự hưng phấn của đứa nhỏ hoàn toàn tan biến, cậu tận lực để cho bản thân không ra vẻ mất mát, chờ ra khỏi phạm vi của ống kính, cậu một đầu chui vào lồng ngực của ông cậu. Trương Giác kéo kéo ống tay áo, lẩm bẩm một cách mơ hồ. Con vốn cho rằng ít nhất có thể lấy được huy chương bạc, trọng tài CS không phải người mà cho con điểm biểu diễn thấp như vậy. Chờ đến giải vô địch thiếu niên thế giới, con nhất định phải thắng bọn họ. Mẹ kiếp, cậu đã chịu đứng chấn thương và cố gắng biểu diễn ở trên sân nhưng kết quả chỉ có thể đứng dưới đáy bục, cho dù là Trương Giác có trái tim to lớn hơn nữa thì lúc này cũng không thể nào vui nổi. Trương Giác lớn tiếng nói, Trương Tuấn Bảo ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của đứa nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này của hai cậu cháu ôm nhau, Thẩm Lưu mỉm cười, cởi áo khoác rồi khoác lên người Trương Giác cũng ôn tồn an ủi cậu. Được rồi, tốt xấu gì em cũng đã giành được huy chương đầu tiên của nội dung đơn nam Trung Quốc trong trận chung kết Grand Prix, đây là việc vui, huấn luyện viên trưởng Tống cũng cao hứng không thôi đó, ông ấy bình thường chăm sóc em như vậy, cho nên lát nữa nhận huy chương xong nhớ chụp chung một tấm với huấn luyện viên trưởng Tổng, đem huy chương treo trên cổ ông ấy, làm cho ông vui vẻ thêm một chút. Trương Giác là một người lớn trong xương, lần này là đột nhiên không kịp chuẩn bị bị áp lực quá mạnh nên mới phát tiết một trận bên cạnh ông cậu ruột nghe vậy ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ gật đầu. Em biết rồi, em sẽ vui sướng lên lãnh thưởng, làm cho huấn luyện viên trưởng Tống và Tôn Chỉ đều thật là cao hứng. Thẩm Lưu cười vỗ đầu cá sấu. Vậy là được rồi, cậu bạn nhỏ biểu hiện tốt một chút tối nay cậu của em sẽ làm cho em món gà nghiền khoai tây, bây giờ đi tìm bác sĩ của đội đã, để hắn kiểm tra cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói tiểu kịch trường, tiểu kim, tiểu ngọc, bạn đã điều chỉnh bản thân mình như thế nào khi thua trong trận tranh tài vậy? Tiểu Ngọc, không rõ vò đầu tìm huấn luyện viên ôm một chút là được rồi. Ánh mắt tiểu kim theo bản năng mà rơi vào bộ ngực lớn chữa trị của ông cậu. Hắn đột nhiên hiểu, bảng điểm trận chung kết trượt tự do, kẹp hạt dẻ, biên đạo, nữ sĩ Mia, bố trí kỹ thuật 3A. 8, 5, 1, 86, 3F, 5, 3, 1, 5, 3 lo, 5, 1, 0, 8 kiểu chim yến, đầu nát, nhấc dao kiểu chim yến xoay tròn cấp 3, 2, 5, 1, 9, tiếp tục nhảy cấp 3, 3, 3, 1, 2, 2A, 3, 3, 2, 5, lần lượt nhảy ngồi xổm, pancake, chữ Y đến cấp 3, 2, 6, 1, 33, động tác nhảy, 2, 0, 99, 3LZ, 1 lo, 2S, 8, 69, 1, 45, 3LZ, 3T, 11, 33, 1, 25, 3S, 3T, 9, 57, 1, 4, khom người xoay tư thế Illusion, một tay nhấc dao Bayman cấp 4, 2, 7, 1, 62, điểm kỹ thuật nhảy, 62, 55. Chân, 7, 49, xoay tròn, 12, 65, điểm T, 82, 69, điểm B, 73, 18, điểm trượt tự do, 155, 87, tổng điểm, 237, 14, vì chấn thương ở thắt lưng, Trương Giác thực sự đã giảm độ khó khi nhảy của mình xuống một cấp độ, bố trí nhảy tự do đỉnh cao của cậu là 3A, 3T, 3A, 3F, 3 lo, 3LZ, 1 lo, 3S, 3LZ, 3S. Ba lo, đây cũng là lý do vì sao các huấn luyện viên đặc biệt nhìn thoáng việc cậu chỉ giành được huy chương đồng, bởi trong giới trượt băng nghệ thuật có một câu nói rằng điểm biểu diễn đi liền với điểm kỹ thuật càng cao thì càng dễ lấy điểm biểu diễn cao. Trương Giác là vận động viên châu Á, cậu vẫn có thể nâng điểm thành tích lên hơn 70 khi độ khó ít hơn người khác, gọi là nghịch thiên cũng không quá. Hơn nữa điểm biểu diễn của trượt băng nghệ thuật là một thứ rất quỷ dị, chỉ cần lên tới một đẳng cấp mới, như vậy nếu vận động viên không kéo hông thì người đó không dễ bị mất đà. Trương Giác lần này là không chiến chi tội, chờ cậu khỏi bệnh hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Cách chương.